Chương 76, Kỳ Kỳ ủ tiểu tỷ tỷ trò chơi ban đầu thể nghiệm. Vũ nữ Kỳ Kỳ ủ, trò chơi chính là tiến vào khai hắc gian phòng mới có thể tiến hành nhiều người lẫn nhau Shizuku Zoko, hừ hừ. Ngươi muốn chơi sao? Bất quá ta đề nghị xem trước công lược. Là bảo đảm mới vào đàn viên có thể có càng tốt hơn trò chơi thể nghiệm, mặc bạch đám người cố ý chế tác liên quan tới ít giả sỉ trò chơi bối cảnh, cùng với các loại trên chức nghiệp tay liên quan ký ức giữ gìn tại đàn danh sách trong. Vũ nữ Kỳ Kỳ ủ, tốt. Ta trước xem một chút thế nào tiến vào. Bạch Vân thành chủ, trước có tháo qua một chút. Cái trò chơi này, sau đó một cái bộ phận sẽ chuyển hóa thành hiện thực. Thậm chí thay đổi bản thân chủng tộc, huyết mạch củ rổ xạ kỳ y chỉ gồ, đúng là như vậy. Có hứng thú có thể thử xem. Bọn họ đánh xong buốt, hẳn liền rảnh mang bọn ngươi. Bạch Vân thành chủ, ta tạm thời không phân thân ra được. Chờ qua một thời gian ngắn đi. Ezen Sasuke củ rổ xạ kỳ y chỉ gồ, hôm nay ngươi lại không có ý định trên hảo củ rổ xạ kỳ y chỉ gồ. Ai cần ngươi lo ai nhiều như vậy bài tập. Nếu như không bổ nói ai tới giúp ta viết xạ hỏa mù dạ, sách, đáng thương. Ta đã viết xong cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, viết xong một. Himuto, ta hôm nay cũng muốn tới đi từ từ bộ tám kim cấp thế giới buộn, cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ bảy ả xì, ta đã trên hảo. Bỡ lạ, thật hâm mộ các ngươi những này có thể tùy thời rảnh rỗi người. Tử vong hành giả bỡ lạ, ngươi đây ý là các ngươi bên kia quỷ hút máu rất nhiều bỡ lạ, giết không hết. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng thêm. Bọn họ tốc độ sinh sản, còn nhanh hơn thỏ bất tử chi vương, đó thật đúng là làm khó ngươi. Chưa thử qua từ ngọn nguồn ức chế sao bờ lạ, giờ giả cụ là sao nghe nói chỉ cần giết chết cái kia xa nhất cổ quỷ hút máu, liền có thể để cho vượt qua nhiều hơn phân nửa hạng kém loại toi mạng. Nhưng rất đáng tiếc, không người biết hắn phương vị xác thực. Cũng không rõ ràng hắn là thật không nữa tồn tại. Bất tử chi vương, kỳ thực ta nguyên danh. Liền kêu dở dạ cụ lạ. Bỡ lạ, ít dạ si thế giới. Nhìn xong công lược. Tiến vào trò chơi Kỳ Kỳ ủ lựa chọn huyết ma chủng tộc, cung thủ chức nghiệp. Làm một danh sinh hoạt tại thời kỳ chiến quốc người cổ đại. Kỳ Kỳ ủ hiển nhiên đối thế giới trò chơi hết thảy, đều cảm giác phi thường mới mẻ. Nàng thử dùng chính mình sáng tạo nhân vật nhảy nhót hai cái, sơ sơ chủng tộc đặc biệt hai căn hồng hồng góc, còn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước mặt gương đồng chiếu. Rõ ràng là ác ma, vẫn thật khả ái trong lòng sinh ra như vậy cảm giác, Kỳ Kỳ ủ bước ra tân thủ thôn. Những này xanh mượt dịch nhờn quái tựa hồ là gọi sở làm công lược đã nói bọn họ là tân thủ thăng cấp tuyệt hảo bản đạp. Rất tốt nghĩ như vậy, Kỳ Kỳ ủ lấy tay ra trong màu đỏ nhạt trường cung, hưu bắn ra một đạo tên ma pháp tên. Lạch cạch. Màu trắng loá tên ma pháp thẳng trúng mục tiêu phía trước nhất sở lạnh. Xên xệ tiểu quái vật tựa hồ căn bản không có phản ứng kịp. Trong nháy mắt bị đánh trúng sau đó lập tức bay vùn vụt cái bụng, tại chỗ qua đời. Được, thật là đáng yêu Kỳ Kỳ ủ bị sở làm manh xuẩn tử vong động tác cho manh đến. Lại đem chính mình ánh mắt chuyển hướng dưới một cái mục tiêu, lạch cạch một tiếng, lại là một cái sở làm thức tử vong cuồn cuộn, khiến Kỳ Kỳ ủ trái tim khẽ run. Không được căn bản không dừng được những người này quá thú vị Kỳ Kỳ ủ trước mắt phảng phất mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Liên như vậy tại tân thủ thôn cửa lâm vào vô hạn tuần hoàn rộn rã. Người chờ phàm nhân, át gặp trời phạt phát ra một tiếng tựa như bi thường, tựa như nguyện rủa di ngôn. To lớn băng xương cự nhân vương ầm ầm ngã xuống. Vô số phát sáng oánh oánh bảo vật, đạo cụ, tiền vàng tán lạc khắp nơi. Rốt cuộc giết chết. Mặc bạch thở phào. Thật là lợi hại đây, các vị ẻn dù ổ gạo từ trong thâm tâm thở dài nói, chỉ bằng mấy người chúng ta. Giết chết cái này ám kim bột chuyển đi sợ rằng không người tin tưởng. Hư chỉ là điểm này trình độ á ủ trí hạ mạ đạ giả hư nhẹ một tiếng, nói, nếu như ta hiện tại mãn cấp, một thân thần trăng nói, chỉ bằng ta hoàn toàn có thể đơn giết đừng nói thật giống như người khác lại không được. Ezen Sasuke nhàn nhạt nói, sách, người đến mãn cấp còn có đoạn khoảng cách đây. Đối phó ngươi đã đầy đủ. Muốn đi một sóng sân đấu sao ngươi chắc chắn chứ được. Xa hỏa mù dạ đi ra giảng hòa, nói, các ngươi những đại lão này đều như nhóm, cường vô địch được rồi. Trước xem một chút ra thứ tốt gì, phân một điểm đi. Chúng mùa lớn chỉ chốc lát sau, phụ trách kiểm điểm dù ổ gạo hưng phấn nói, hai món thần khí cấp trang bị. Một căn giảm bớt ngâm sướng thời gian pháp trượng, một đôi bổ sung thêm truyền tống công năng dày ống. Còn lại trang bị ít nhất tất cả đều là kim sắc phẩm chất, mà còn bạo tấm thăng cấp cuốn. Có thể, thăng cấp cuốn ta muốn. Còn lại các ngươi lấy. Đối với Mạc Bạch mà nói, đẳng cấp tương đối ưu tiên. Trang bị cái gì, hắn ngược lại không phải là rất để ý. Ta vừa mới nhìn một chút đàn, kỳ kỳ ủ thật giống như đi vào. Shizukuro cô tại bảo vật trong đống lục soát mấy cái, lấy ra một đôi u linh bao tay. Nàng nguyên bản chính là hồn thể, vừa vẫn thích hợp cái này. A, ta đi mang thoáng cái, thuận tiện thu nàng vào sẽ. Mạc Bạch bây giờ là công hội phó hội trưởng, có không thấp hơn nên rủ ổ gạo quyền hạn. Thu người cái gì? Khác làm gì kỳ chuyện lạ tình? Lựa ra một kiện áo giáp mặc lên người, Đông Phương Bạch đột nhiên lên tiếng nói. Kỳ quái là chỉ cái gì, có thể cụ thể nói dưới sao? Mạc Bạch nội tâm có chút cứng ngắc. Người biết, Mạc Bạch thật không minh bạch làm một danh thuần khiết cảm tình ngu ngốc. Hắn thậm chí không biết vị này Đông Phương tỷ tỷ đối với chính mình tâm ý chỉ là dựa vào bản năng cảm thấy đối phương rất gần gũi. Ôm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Mạc Bạch dựa theo kỳ kỳ ủ cho ra tọa độ, đi tới Asgard thế giới tân thủ thôn trước cửa. In vào mi mắt, là bao phủ tại sờ lẩm trong đám huyết ma tiểu tỷ tỷ. Tại sờ lẩm nhóm người trước gục ngã người sau tiến lên đi từ từ công kích trong, nàng phát ra một cái rất vui sướng hình ảnh biểu tình. Cười giống như một 200 cân hải tử. Đây là cái quỷ gì?